Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 283, cửu thiên thái thanh cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màu vàng xanh nhạt khôi lỗi, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, không có một cánh tay, nhìn cực kỳ thê thảm, bị người dẫn đạo cưỡng ép vượt qua luân hồi kiếp. Chết tại vô tận luân hồi trong ảo cảnh, người chết vì lớn, nhưng là nguyên môn lại cũng không nghĩ như vậy, mà là đem thân thể luyện chế thành khôi lỗi, từng cái biết thị sát khôi lỗi. Tô Dương cũng là than khẽ, lắc đầu, nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, hừ, nhân nguyên tử còn đáng giá đáng thương a. Một tên đạo tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, ở một bên nhỏ giọng nói, không có người nào là tuyệt đối hỏng, tựa như là trước mặt nhân nguyên tử, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, là lấy, hắn phong quang thời điểm, nếu như lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ không nói thêm cái gì, đương nhiên nếu như bị ta nhìn thấy, ta sẽ thuận tay đánh chết, bởi vì hắn trái với trong lòng ta đường, nhưng là nghèo túng thời điểm, ta cũng sẽ đồng tình hắn. Nhưng sẽ không thương hại hắn, càng sẽ không giúp hắn, bởi vì hắn cùng ta chú định không cùng xuất hiện. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, mọi người đều là liền giật mình, nghĩ sâu xa Tô Dương, nhưng lại phát hiện, đối bọn hắn tới nói, căn bản không thành lập, bởi vì Tô Dương là đứng tại một cái cao cao tại thượng góc độ đi bình phán nhân nguyên tử. Nói cách khác, căn bản không có coi nhân nguyên tử là người xem, tựa như là xem một đống sâu kiến. Loại ý nghĩ này, làm cho đám người không khỏi sinh lòng hàn ý. Tô Dương ý nghĩ cực kỳ lạnh lùng, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại. Tại người bình thường xem ra, tại một vị đã từng cao cao tại thượng cường giả nghèo túng thời điểm, không bỏ đá xuống giếng, liền xem như ôn hòa. Không hề chỉ là một chút tầng dưới chót đệ tử. Đây là người bệnh chung. Tô Dương trong mắt cho dù là lại đạm mạc, nhưng là hắn đối với tông môn công tích cũng là rõ mồn một trước mắt. Năm đó lấy sức một mình bức lui nguyên môn ba vị trưởng giáo, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết thực lực của người này thực chất ở đâu. Lâm Động giờ phút này cũng là cùng Lâm Viêm Lâm Điêu đi tới. Vất vả, lão giả áo tím chậm rãi cười nói, Lâm Động cũng là khẽ gật đầu, nói, cái này nhân nguyên tử thể nội là có một đạo tổ phù chi nguyên tồn tại, nên là theo không gian tổ phù bên trong rút ra ra. Có thể trèo chống luân hồi cảnh nhân khôi, cho dù là lại cao đẳng cấp đồ vật, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ứng huyền tử khẽ gật đầu, nói. Tô Dương khẽ gật đầu, lấy tay đem thanh đồng khôi lỗi thể nội một đạo không gian chi lực lấy ra. Mặc dù đã suy kiệt không còn hình dáng, nhưng là đám người nhưng như cũ có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm không gian chi lực. Hoặc là nói, là tổ phù chi lực. Lão giả áo tím nhíu nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn nói, cái này tổ phù nên là giữa thiên địa vật cứng rắn nhất. Phía trên có thiên địa quy tắc phòng hộ, làm sao lại bị người lấy ra một bộ phận? Không có gì không thể nào. Không gian tổ phù đúng là giữa thiên địa thần vật, nhưng lại cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đem phá hư. Chỉ cần tu vi đạt tới luân hồi cảnh tam trọng, liền không sai biệt lắm. Tô Dương cười nhạt nói, cái này... Lão giả áo tím có chút khó tin nhìn về phía Tô Dương. Luân hồi cảnh tam trọng a, đây chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất cường giả. Thật sẽ có luân hồi cảnh tam trọng cường giả đi trợ giúp nguyên môn. Ứng huyền tử cũng là trên mặt hiện ra một vòng mất tự nhiên. Nói, luân hồi cảnh tam trọng đã là giữa thiên địa đỉnh phong. Nếu là trợ giúp nguyên môn. Như vậy quét ngang Đông Huyền vực, chắc hẳn không có bất kỳ cái gì tông môn có thể chống cự. Ai biết được, có lẽ chỉ là đi ngang qua, thuận tay giúp một chút. Tô Dương chậm rãi nói. Nói, đem cái kia đạo tổ phù chi nguyên triệt để dung nhập vào không gian tổ phù bên trong. Ông một tiếng, toàn bộ thiên địa một trận rung động, cường hoành không gian phong bạo quét sạch ra. Cho dù là mấy người đều là đạt đến chuyển luân cảnh trình độ, cũng là không khỏi hãi hùng khiếp vía. Tô Dương tiện tay đem không gian tổ phù đưa cho Lâm Động, nói, không gian chi chủ nên là thiên yêu điêu nhất tộc lão tổ. Ta tại thiên trong động gặp qua hắn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Hy vọng ngươi sẽ không để rơi tên tuổi của hắn. Thiên yêu điêu nhất tộc lão tổ. Lâm Động có chút giật mình, lấy tay tiếp nhận không gian tổ phù. Vừa mới chiến trường quá loạn, Lâm Động cũng không còn suy nghĩ sâu xa. Hiện tại nhớ tới, cái này không gian tổ phù nên là Chu Thông. Chu Thông sư huynh, Chu Thông vô sự, là hắn muốn đem không gian tổ phù giao cho ngươi. Ứng Huyền Tử vừa cười vừa nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nói, thay ta đa tạ Chu Thông sư huynh. Tại trong tông môn, Lâm Động nghe được Chu Thông sự tích, nghe được lỗ tai đều nhanh ra kén. Kia là cùng mình truyền kỳ, cũng là Lâm Động khi đó mục tiêu. Hắn cũng làm được Chu Thông làm không được. Tỷ như nói, liên trảm tam tiểu vương, nếu như tại loạn ma hải công tích cũng coi là. Như vậy đã có hai vị nguyên môn tam tiểu vương chết tại trong tay hắn. Trên loạn ma hải, Lâm Động cũng là đã đem đời trước nguyên môn tam tiểu vương triệt để đánh giết. Có thể nói, cùng nguyên môn đã sớm là không chết không thôi trình độ. Năm đó một vị tử huyền cảnh trưởng lão truy sát, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, cuối cùng vẫn là vận dụng lá bài tẩy cuối cùng kia mới đào thoát. Nếu như không có diệt thần, muốn thoát đi, hiển nhiên là không thể nào. Ứng Huyền Tử nhìn về phía Lâm Động cùng các vị đạo tông đệ tử, miễn cưỡng lên tinh thần, nói, chúng ta không thể vẻn vẹn bị động như vậy thừa nhận nguyên môn tiến đánh, nên liên hợp lại. Theo ta được biết, Cửu Thiên Thái Thanh Cung này một ít siêu cấp tông môn cũng bị nguyên môn vây khốn, tràn ngập nguy hiểm. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, con dâu chỗ tông môn. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, Lâm Động sắc mặt đỏ lên, nói, vậy chúng ta trước đi qua, nếu là liên hợp cái khác mấy đại tông môn, chưa chắc không thể cùng nguyên môn một trận chiến. Ta cũng là đang có ý này, bất quá nguyên môn thực lực, hiện tại chỉ sợ đã sâu không lường được, không biết Lâm trưởng lão có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến, để phòng bất trắc. Ứng Huyền Tử nhìn về phía Tô Dương, trịnh trọng nói, nếu có luân hồi cảnh tam trọng trở lên cường giả xuất thủ, ta sẽ ra tay. Tô Dương trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, luân hồi cảnh tam trọng đã vượt ra khỏi toàn bộ Đông Huyền vực thực lực, cũng chỉ có bậc này tồn tại, đối Lâm Động có uy hiếp, có thể đáng giá Tô Dương xuất thủ một lần. Đám người cũng là khẽ gật đầu. Cho dù là luân hồi cảnh nhị trọng, Lâm Động liên thủ với Tiểu Điêu cũng có thể đem ngăn cản. Tô Dương nhìn thoáng qua Ứng Huyền Tử, nói, đem nhân nguyên tử táng đi, nó thể nội nguyên khí đủ để tẩm bổ ra một chỗ động thiên phúc địa, với hắn cho các ngươi cũng hữu ích chỗ. Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu, đem Lâm Động trong tay thanh đồng khôi lỗi tiếp nhận. Đã không có linh nguyên nhân khôi, một cỗ tĩnh mịch khí tức quanh quẩn ở xung quanh, nhưng là cỗ này tĩnh mịch chi khí diễn sinh ra tới động thiên phúc địa. Cho dù đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng là đối với tử huyền cảnh cường giả, cũng là thiên đại cơ duyên. Hết thảy xử lý xong về sau, Tô Dương nói, sau một tháng, binh phát nguyên môn đi. Vô luận các người có thể liên hợp bao nhiêu thế lực, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm lưu lại hiệp trợ Ứng trưởng giáo. Ứng Huyền Tử cùng lão giả áo tím đều là khẽ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,